Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530. Tích Phân Thống Kê. Chương 530. Tích Phân Thống Kê. Có kia bốn cái người chơi làm một đạo thịt người cái chán. Hạ Tịch bốn người càng thêm không lo lắng sẽ có người chơi sấm đi lên, liền tính muốn sấm cũng sẽ trước đụng tới kia bốn cái người chơi. Chỉ cần nháo ra điểm động tĩnh, bọn họ liền sẽ nghe được. Có cũng đủ thời gian làm ra ứng đối phản ứng, cho nên thẳng đến trò chơi kết thúc thời điểm. Hạ Tịch bốn người đều không có tái ngộ đến bất cứ phiền toái, Daniel nhịn không được lại lần nữa cảm thán chính mình leo lên đại lão. Chưa bao giờ có ở trong trò chơi quá đến như vậy thoải mái quá, mau mau thì tại trò chơi mau kết thúc phía trước liên tiếp mà cấp Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Daniel nói lời cảm tạ. Cũng thật cẩn thận về phía Hạ Tịch đưa ra thêm bạn tốt thỉnh cầu, Hạ tỷ tỷ. Ta còn không có cho ngươi đáp lễ, cho nên muốn cùng ngươi thêm cái bạn tốt. Mau mau rất là nghiêm túc mà nói. Chờ ta nghĩ tới cho ngươi cái gì đáp lễ. Có bạn tốt cũng phương tiện cho ngươi, Hạ Tịch không có cự tuyệt. Vì thế mau mau hoan thiên hỉ địa được đến một cái tân bạn tốt, hắn trước kia cũng thêm quá một cái bạn tốt, cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm đại. Đáng tiếc không bao lâu liền chết ở trong trò chơi, kia lúc sau. Hắn thanh bạn tốt vẫn luôn đều chỉ có cái kia chết đi bạn tốt màu xám tên. Không còn có cơ hội hơn nữa tân bằng hữu, đây là hắn lần thứ hai có được bạn tốt. Trong lòng lại kích động lại vui vẻ, tuy rằng hắn biết ở về sau sinh tồn trong trò chơi không nhất. Định có thể cùng Hạ tỷ tỷ gặp được. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình, sao bạch trong phòng, Hạ Tịch như cũ ngồi xếp bằng. Ngồi xuống, chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan trò chơi. Đạt được 100 vạn tích phân. Hệ thống lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào vây thú chi đấu trò chơi, thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch click mở thương thành, lần này súng ống đạn dược một lan vẫn như cũ là nhưng mua sắm trạng thái. Bất quá nàng nghĩ nghĩ chính mình vũ khí kho tạm thời còn không cần bổ sung, suy xét một lát nàng lại cho chính mình khai 5 cái ô đựng đồ dự phòng. Sau đó mua 2 cái yêu tinh cánh, căn cứ nàng sử dụng kinh nghiệm tới xem. Yêu tinh cánh bền độ tiêu hao không tính quá nhanh, cùng phi hành tốc độ quan hệ khá lớn, nếu dùng tốc độ nhanh nhất thời gian dài phi hành nói. Bền độ mới có thể tiêu hao hơi chút nhiều một chút, nhưng nàng cao tốc phi hành số lần cực nhỏ. Thời gian cũng thực đoạn, cho nên đến bây giờ nàng cái thứ nhất yêu tinh cánh đều còn có gần 70 bền độ, phía trước nàng liền vẫn luôn không có nghĩ tới bổ sung cái này đạo cụ, bất quá hiện tại suy xét đến lúc sau khả năng sẽ xuất hiện nàng cùng Diệp Không Thanh đồng thời yêu cầu sử dụng cánh tình huống. Liền quyết định lại mua 2 cái bị càng bảo hiểm một chút, đi theo. Nàng lại mua 100 giải độc hoàn, phía trước mua 100. Còn dư lại 60 mấy cái. Trên cơ bản đều là ở trò chơi nửa sau xác định tương đối an toàn dưới tình huống. Hai người liền không hề ăn giải độc hoàn, nhưng thứ này tiêu hao vẫn là rất lớn. Hơn nữa, mỗi cái trong trò chơi đều khả năng phái thượng công dụng. Ít nhất trò chơi vừa mới bắt đầu không thể xác định hay không sẽ tiếp xúc đã có độc đồ vào thời điểm. Ăn xong giải độc hoàn hành động mới có thể thiếu chút cố kỵ, cho nên giải độc hoàn đến nhiều. Bị một chút mới được, mua xong rồi yêu cầu đồ vật lúc sau. Hạ Tịch đóng cửa thương thành. Nhìn thoáng qua chính mình còn thừa tích phân, 840 nhiều trăm triệu, thực hảo. Nàng còn có thể tiếp tục đương thật dài một đoạn thời gian Khắc Kim Đại Lão. Bất quá nàng vẫn luôn tiến trướng thiếu gia trướng nhiều. Nếu này đó sinh tồn trò chơi vĩnh vô chừng mực nói. Nàng sớm muộn gì muốn Khắc Kim kết thúc, cho nên trước mắt nàng có 2 tay tính toán. Một phương diện trò chơi khó khăn càng cao, thông quan sau tích phân cũng sẽ càng nhiều. Về phương diện khác liên tục thông quan 5 luân trò chơi lúc sau tiến vào đơn người trò chơi sẽ có chút đặc thù năng lực thêm thành, bất luận là được đến năng lực thêm thành làm tự thân có thể càng tốt ứng đối sinh tồn trò chơi, vẫn là đạt được càng cao tích phân đạt tới thu chi cân bằng. đều có thể cho nàng ở sinh tồn trong trò chơi tình trạng duy trì ở tốt hơn trạng thái, mà phải làm. Đến này hai điểm, đều yêu cầu làm được một sự kiện. Đó chính là bảo trì thắng liên tiếp tận lực không thua, tuy rằng này hai bên mặt đều yêu cầu thời gian dài tích lũy mới có thể đạt thành. Nhưng nàng tích phân cũng đủ nhiều. Có tin tưởng có thể tích lũy đến kia một ngày, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hạ Tịch liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thả lỏng đại não tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, dựa theo lần trước kế hoạch. Vì làm hệ thống thả lỏng cảnh giác, nàng lần này cố ý không có tìm hệ thống lời nói khách sáo, cảm tạ Mộ Hạ mũ không mũ mũ không một vé tháng. Vân Trung Tiên Minh mỏng 9 một vé tháng. Nam Yên 2 vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.